Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Sảo Nhi và Lâm Tú Tài cùng nhau vào thành. Lâm Tú Tài trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, nhanh hơn xe trâu không ít. Lúc xe ngựa dừng ở cửa huyện nha, Lâm Tú Tài xuống xe trước. Sảo Nhi đợi lát nữa sẽ xuống, cha đi hỏi một chút. Lâm Sảo Nhi nhu thuận gật đầu, chở Lâm Tú Tài đi. Nàng mới lặng lẽ vén một góc rèm xe ngựa ra nhìn ra ngoài. Đây là đầu hẻm bên ngoài huyện Nha Phủ. Không phải Lâm Sảo Nhi chưa từng tới nơi này. Bên ngoài tiếng người huyên náo, xe cổ ùn ùn, hai thạch sư tử ở cửa huyện Nha Phủ nghiêm túc đoan trang, uy phong lẫm lẫm. Không ít dân chúng vây quanh cửa. Lâm Sảo Nhi liếc mắt một cái đã nhìn thấy mẹ chồng cách đó không xa. Bà được thành chính vượng đỡ, không ngừng nhìn vào trong. Mấy ngày nay bà từ thành tuổi già đi không ít, nhìn tiều tụy không thôi. Lâm Sảo Nhi nhìn nàng vóc người không cao chen chúc trong đám người, vô cùng vất vả. Nghĩ đến huyện nha gần đây nhất định còn có vụ án khác, dân chúng vây kín cửa không ít, đều là vì thân nhân trong nhà, thành chính vượng cũng không thành chính nghiệp cường tráng, đỡ lão nương chen chúc cũng không chen chúc được phía trước. Lâm Sảo Nhi cảm thấy có chút chua xót, nhìn một hồi cũng không nhìn. Mặc dù chuyện hôm qua nàng không phải là trách mẹ chồng, nhưng bây giờ cũng không muốn xuống xe gặp họ. Thế là Lâm Sảo Nhi yên lặng chờ trên xe. Đại khái sau một nén nhang, Lâm Tú Tài mới trở về. Cha, thế nào? Lâm Sảo Nhi thật sự nóng lòng, vội vàng hỏi. Lâm Tú Tài vẻ mặt uể oải, hiển nhiên đụng vào vách tường. Không có cách nào khác, cha nhờ hai ba người quen hỏi, muốn gặp mặt là không có khả năng, nhưng có thể mang chút đồ vào. Nếu Sảo Nhi có thứ muốn đưa vào hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai con sẽ đưa tới. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, cho dù là tứ lân đánh người, cũng không đến mức gặp mặt cũng không cho phép đi. Lâm Tú Tài thở dài, ai nói không phải, nhưng hiện tại hai cha con bọn họ đang ở cùng một chỗ, có chút thu hút sự chú ý, hơn nữa bên nhà họ Ngụy mua chuộc một số người, cho nên. Lâm Sảo Nhi cau mày, nắm chặt khăn tay trong tay. Không có cách nào khác sao? Lâm Tú Tài, ta nghe nói thành chính lễ hôm nay sẽ trở về, kỳ thật hắn ta ở phủ thành học hành, người quen hẳn là càng nhiều, thành ra bên kia khẳng định cũng đang suy nghĩ, buổi chiều phụ thân lại đi một nhà bạn khác chạy trốn, muội muội hắn gả cho một bộ khoái, có lẽ còn có thể thông hòa một chút. Lâm Sảo Nhi nghe những mối quan hệ quanh co này, trong lòng thật ra cũng biết hy vọng không lớn. Bởi vì những tiểu dân chúng như bọn họ dù thế nào cũng không tiếp xúc được với những người lợi hại nhất. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Sảo Nhi chợt lóe lên. Nàng nhớ tới một người, có lẽ có thể giúp đỡ nàng. Cha, hai mắt Lâm Sảo Nhi sáng lên, ta muốn đi cầu xin một người. Lâm Tú Tài thấy nữ nhi kích động như vậy, ngẩn người, lập tức cũng phản ứng lại. Sảo Nhi nói tiểu thư huyện lệnh kia, Lâm Sảo Nhi gật gật đầu, mặc dù nghe có vẻ xa vời. Nhưng nàng cũng muốn thử xem. Lâm Tú Tài trầm tư một lát. Sảo Nhi kia đi thử đi. Ta bảo xe ngựa đưa ngươi qua. Huyện nha và phủ huyện lệnh vốn không xa lắm. Lâm Sảo Nhi rất nhanh đã đến con hẻm quen thuộc kia. Hôm nay cũng không phải ngày tặng điểm tâm. Tiểu nha hoàn huyện lệnh ra kia thấy nàng còn có chút giật mình. Sau khi Lâm Sảo Nhi tỏ ý đồ tới, tiểu nha hoàn đi vào thông báo. Rất nhanh, Lưu Ánh Nguyệt liền truyền lời mời nàng đến viện. Lâm Sảo Nhi ở bên bàn đá chờ nàng. Một lát sau, Lưu Ánh Nguyệt mới đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi có chút kích động đứng lên. Nàng không biết mở miệng như thế nào. Ngược lại Lưu Ánh Nguyệt khoát tay áo với nàng trước. Ta biết ngươi tới tìm ta vì cái gì. Ngồi xuống nói đi. Lâm Sảo Nhi sừng sốt một chút. Tiểu thư biết sao? Lưu Ánh Nguyệt cùng nàng mặt đối mặt ngồi trên bàn đá. Nói. Vụ án gần đây toàn bộ huyện Lâm An đều biết, ta làm sao không biết. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói, ta biết đây xem như là lời mời vô tình, nhưng có thể mời tiểu thư giúp ta một lần không? Ta muốn vào thăm tứ lang. Lưu Ánh Nguyệt trầm mặc trong chớp mắt, thật ra, ngươi là nương tử của hắn, cho dù hắn thật sự phạm phải chuyện gì, quan phủ cũng không có quyền ngăn cản ngươi thăm tù. Chỉ có điều, Lâm Sảo Nhi nhìn ra nàng có ẩn ý gì khó nói. Lập tức nói, nếu tiểu thư nguyện ý nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giữ miệng của mình, chỉ giữ trong lòng, không nói ra ngoài. Tương lai nếu tiểu thư có việc cần đến ta ta sẽ không từ chối. Lưu Ánh Nguyệt nở nụ cười. Ta chỉ là một nữ tử, cũng không phải là người chân chính quan trường. Huống hồ hai chúng ta hợp duyên, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra, phụ thân ta mặc dù là huyện lệnh, nhưng vụ án nhà ngươi, liên quan đến một quan viên khác, phụ thân ta cũng không có cách nào xem vào. Người kia ta không thể nói cho ngươi biết là ai, chỉ có thể nói có lẽ nhà các ngươi đắc tội hắn. Lâm Sảo Nhi giật mình, một lúc lâu sau mới nói. Tiểu thư, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, làm sao có thể đắc tội với một quan chức cao cấp như vậy? Lưu Ánh Nguyệt lúng túng cười cười, ý của ta ngươi nên hiểu rõ. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt đã hiểu, không phải họ đắc tội với người kia, mà là chỗ dựa chân chính của nhà họ Ngụy là người đó mà thôi. Phụ thân ta hiện giờ tuổi đã cao, sắp đến làm sĩ, chuyện nhà các ngươi đi, hiện tại không có công khai xét xử chính là nguyên nhân này. Cha ta cũng không muốn vi phạm lương tâm, bất quá ngươi xác định, cha ngươi còn có trượng phu của ngươi, thật sự không có làm những chuyện này đi. Lâm Sảo Nhi liều mạng gật đầu, ta chắc chắn, Lưu Ánh Nguyệt, ta cũng tin tưởng ngươi, tuy rằng ngươi chỉ là tiểu hộ nông dân, nhưng ta cảm thấy các ngươi rất không tệ. Ta nghe nói ngươi vốn định muốn mở điểm tâm bên kia rắc Kim Kiều, cũng bị người Ngụy gia nhanh chân lên trước. Lâm Sảo Nhi chậm rãi ừ một tiếng, vốn hắn cướp cửa hàng kia thì thôi, chỉ là hắn ta không nên nhắm vào nhà chúng ta nữa. Lưu Ánh Nguyệt, cũng không thể nói quên đi. Ngươi chính là con đường chính đáng làm ăn, cạnh tranh là chuyện thường, chúng ta đứng đắn đi tranh thủ là được. Tiểu thư nói phải, vậy như vậy đi, ta nếu đã nói cho ngươi biết chuyện này, ta sẽ giúp ngươi cùng phụ thân cầu tình đi. Tuy rằng không nhất định có thể đối với kết quả có ảnh hưởng gì, nhưng để cho các ngươi gặp mặt không phải là vấn đề. Lâm Sảo Nhi cảm kích không thôi, cảm ơn tiểu thư. Sau khi từ cửa sau phủ huyện lệnh đi ra, Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đem chuyện Lưu tiểu thư nói cho Lâm Tú Tài biết. Sau khi biết được tin tức này, Lâm Tú Tài cuối cùng cũng hiểu được. Khó trách cái gì cha? Lâm Tú Tài kéo nàng lên xe ngựa, đi lên rồi nói sau. Lâm Sảo Nhi gật đầu, chỉ là lúc nàng lên xe ngựa, Thành Chính Vượng dìu Thành Bà Tử cũng vừa vặn đi tới cách đó không xa. Thành Chính Vượng nhìn thấy nàng có chút giật mình. Nương! Đó không phải là tứ đệ muội sao? Trong lòng bà Tử Thành lộp bộp, cũng ngước mắt lên nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi sốt ruột lên xe ngựa cũng không thấy bọn họ. Sau khi bà Tử Thành nhìn thấy người, trong lòng đầy háo hức, muốn đi lên nói gì đó, xe ngựa đã rời đi. Trên xe ngựa, Lâm Tú Tài nhỏ giọng nói, ta nghe nói, đương kim chi huyện đại nhân tựa hồ cùng Ngụy gia lui tới rất mật thiết. Lúc trước, Ngụy Nguyên muốn mua chức quan chính là chi huyện nghĩ ra cách, chỉ là không biết vì sao lại không thành. Nếu huyện lệnh gia tiểu thư nói như vậy, ta đại khái có thể xác định. Chi huyện, quan lớn như vậy có dây dưa với Ngụy gia, trong lòng Lâm Sảo Nhi càng thêm hoảng hốt. Nàng hiện tại đã không hy vọng xa vời có thể đem Ngụy gia thế nào, chỉ là hy vọng Ngụy gia như thế nào chịu thu tay lại. Họ làm chi vì tiền, Lâm Sảo Nhi nhịn không được hỏi, Lâm Trường Tứ Lang. Trang trại châu bò, trang trại nuôi lợn của cha, ao cá của đại ca, mặc dù đều cho bọn họ, Ngụy gia có thể thỏa mãn thu tay sao? Lâm Tú Tài cũng trầm mặc, xe ngựa ở trong huyện thành chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên, lúc đi tới một nơi nào đó đột nhiên dừng lại. Sa phu, kêu, một tiếng, Lâm Sảo Nhi thiếu chút nữa không mùi vững, được Lâm Tú Tài đỡ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tú Tài vén rèm xe lên. Liền thấy xe ngựa giờ phút này dừng ở một đầu hẻm, trước mặt không biết từ đâu vây kín một đám người, bộ dáng gia đình, đám người kia không có ý tốt cười cười, còn hướng trong xe ngựa huýt sáo. Lâm cô nương, nhà các ngươi gần đây lui tới huyện nha nhiều lần, có kết quả không? Chúng ta hãy tốt bụng nhắc nhở các ngươi, đừng uổng phí nỗ lực nữa. Lâm Sảo Nhi ngồi trong xe ngựa, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra. Lâm Tú Tài tức giận hỏi. Các người ai, là người Ngụy gia sao? Điều này còn cần phải hỏi sao? Lâm phu tử, chúng ta cũng khuyên ngài một câu đi. Hiện tại Lâm gia không tổn thất, không bằng ngài để cho nữ nhi của ngươi cùng Thành Tứ Bình bình an hòa ly. Tương lai lại vào Ngụy phủ, cũng có thể ăn ngon uống ngon. Lâm Sảo Nhi lột bộp trong lòng một chút, Lâm Tú Tài quả thực giận tím mặt. Đối phương dĩ nhiên đánh chủ ý này, ông là một người đọc sách, hiện tại lại nhịn không được chửi ầm lên. mắng thẳng đối phương là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mất hết thiên lương. Ai ngờ đám người này lại không thèm để ý chút nào, thậm chí vỗ tay cười to. Rốt cuộc là người đọc sách, ngay cả một câu tục tĩu cũng mắng không ra. Lâm phu tử, có muốn ta dạy ngươi không? Lâm Tú Tài tức giận không kiềm chế được, muốn xuống xe liều mạng với bọn họ thì bị Lâm Sảo Nhi kéo lại. Nàng ở trong xe ngựa, nửa bên rèm xe ngăn chờ nàng, nàng cũng không lộ diện, cũng không có cùng những người này ác ngữ hướng về phía nhau, mà là bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta không cần cùng các ngươi cãi nhau, hao tâm tổn sức, các ngươi cũng không cần ở nơi này châm chọc cười nhạo, văn thư quan phủ còn chưa xuống, kết quả còn chưa định, phiền toái mời các ngươi tránh ra. Giọng nói không tức giận của Lâm Sảo Nhi khiến những người này sửng sốt. Họ trở nên kỳ quặc, kết quả chưa chắc, đợi đến khi văn thư quan phủ xuống, sợ là ngươi cũng không có đường hối hận. Không sao, ngữ khí quật Lâm Sảo Nhi vẫn không lộ vẻ tức giận, còn có thêm một phần kiên quyết và tự tin. Ta cùng tứ lang bái đường đã nói qua, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Chúng ta tuy chỉ là dân chúng bình thường, nhưng cũng biết đạo lý muốn đi chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại các vị, không biết trong nhà có thê tử có con cái hay không, các ngươi thay ngụy ra làm việc, sẽ không lo lắng chuyện hôm nay của chúng ta một ngày nào đó sẽ rơi vào trên đầu các ngươi. Phiền các ngươi trở về truyền lời ngụy nguyên, hắn muốn vĩnh viễn không chiếm được, mặc dù cuối cùng chúng ta thua, vậy ta cũng không thẹn với lòng, cùng lắm thì để cho hắn tới tìm thi thể của ta, nói nhiều vô ích, sa phu, phiền ngài lái xe đi. Đám người kia ngây ngần cả người, sa phu xe ngựa cất cao giọng nói. Được, hắn ta vung roi mạnh, vó trước của con ngựa giơ lên cao, đám người kia bị cả kinh, rốt cục cũng lui về phía sau như sợ hãi. Có vài người trong số đó hiển nhiên bị những lời nói của Lâm Sảo Nhi trấn áp, một lúc lâu sau không lấy lại được tinh thần. Thật ra Lâm Sảo Nhi cũng không bình tĩnh, sau khi nàng nói ra những lời đó, cả người đều run rẩy. Nhưng Lâm Tú Tài vẫn luôn an ủi nàng, Sảo Nhi thật tốt, đừng quan tâm với đám người kia. Lâm Sảo Nhi sau khi tâm tình vững vàng gật đầu, về trước đi, cha, trở về con muốn đưa cho tứ lang vài thứ, thuận tiện chờ tiểu thư huyện lệnh ra trả lời. Hiện tại vẫn là tháng giêng, thời tiết vẫn chưa ấm lên. Nghe nói trong lao ngục vừa lạnh vừa bẩn, Lâm Sảo Nhi bảo Khưu Thị chuẩn bị cho nàng một chiếc chăn bông mới tinh. Xiêm mưu, giày dép dày. Khưu Thị vừa thu dọn vừa không nhịn được thở dài, sau khi nghe nói chuyện hôm nay từ Lâm Tú Tài, muốn hung hăng mắng cháu trai ngụy gia kia, lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình của con gái, đành phải hung hăng mắng tên tôn tử kia 1800 lần. Sau khi Lâm Sảo Nhi trở về, cả người trở nên vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng loạn như hôm qua. Quần áo bông, chăn bông, giày bông đều được sắp xếp gọn chừng cho thành chính nghiệp, sau đó lại tìm đến hòm thuốc trong nhà. Nương, có thuốc trị ngoại thương hay không? Khâu Thị sừng sốt, hét, có thuốc trị thương ngoài da. Nàng nhìn như bình tĩnh hỏi ra vấn đề này, nhưng khi Khâu Thị đưa cho nàng bình thuốc trị mụn vàng, tay Lâm Sảo Nhi đều run rẩy. Khâu Thị nhìn thấy trong mắt đau đớn trong lòng. Cuối cùng, đồ đạc đưa vào cho thành chính nghiệp chứa đầy một túi lớn, Lâm Tú Tài tiếp tục vào thành. Lâm Sảo Nhi, cha, lúc này ta không đi nữa, làm ơn cha. Nếu mấy thứ này quá nổi bật, chăn bông thì thôi, giày dép tốt nhất nên đưa vào, quan trọng nhất là thuốc. Lâm Tú Tài gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ đến nhà lão Quách mua 2 miếng thịt bò khô ngon. Mang đi đưa cho tứ lang, Sảo Nhi đừng lo lắng. Lâm Sảo Nhi gật đầu, trong nháy mắt khi Lâm Tú Tài xoay người, Lâm Sảo Nhi đột nhiên rơi lệ, đi về phía trước 2 bước. Cha, Lâm Tú Tài quay đầu lại. Nếu người có thể nhìn thấy tứ lang, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng không kìm được nước mắt rơi xuống mặt dày của nàng, nhuộm dấu vết tròn trịa. Người liền nói ta đang chờ hắn trở về, Lâm Tú Tài trong lòng cũng chua xót. Cha biết, Sảo Nhi trở về đi, Lâm Tú Tài đi rồi, cả buổi chiều Lâm Sảo Nhi buồn rầu ngồi trong phòng. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ bỏ lỡ tin tức. Mắt thấy mặt trời lại phải từ từ lặn xuống núi. Hy vọng trong lòng Lâm Sảo Nhi cũng dần dần im lặng như hoàng hôn. Ở nơi Khâu Thị không nhìn thấy nàng lại khóc một hồi, khóc mệt mỏi, cuối cùng cũng nằm trong chăn ngủ thiếp đi. Nhà Thành ra, hôm nay sau khi bà Tử Thành trở về trong lòng cũng khó chịu, không có cách nào nhìn thấy người, đồ đạc cũng không có biện pháp đưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi hoàng hôn sắp kết thúc, Thành Chính Lễ rốt cục từ phủ thành trở về. Tam lang, nương, thấy con trai thứ ba, bà Thành tựa như nhìn thấy cứu tinh, từ trong phòng vọt ra, Thành Chính Lễ đã biết tất cả những chuyện phát sinh mấy ngày nay, đưa tay đỡ lấy lão nương. Nương đừng nóng vội, chậm một chút, Thành bà tử vẻ mặt nước mắt, tam lang a, nương không vội không được, cha ngươi cùng tứ đệ ngươi hiện tại đều đi vào, ngươi nói một chút chuyện này làm sao có thể làm được. Chuyện này có thể làm được, Thành Chính Lễ, ta đều nghe nói, lúc ở phủ thành ta liền biết. Tam đệ, người ở phủ thành học hành, những phu tử trong học đường đều là đại nhân vật, có thể suy nghĩ cho nhà chúng ta hay không? Triệu thị ở một bên lại bắt đầu nói, hai ngày nay nàng cũng càng thêm sốt ruột, vốn tưởng rằng là chuyện nhỏ, không nghĩ tới càng diễn càng mạnh, nếu tiếp tục phát triển, không chừng người tiếp theo chính là Thành Chính Tài. Thành Chính Lễ nghe vậy, không trả lời lời Triệu thị, mà là dìu lão nương chậm rãi ngồi xuống. Nương, ta hỏi qua, phu tử nói sẽ tận lực giúp ta nghĩ nghĩ, nhưng... Vừa nghe được hai chữ, nhưng mà, trong lòng Thành bà tử liền đột nhiên lạnh lẽo. Không được, Thành Chính Lễ, vậy cũng không phải, nhưng phu tử chúng ta tuổi tác đã cao, hơn nữa người đọc sách, đều để ý mặt mũi cùng danh dự của mình. Nếu muốn ngài ấy ra mặt là không có khả năng, nhưng ngài ấy đã viết một phong thư, để cho ta đi tìm một người quen của ngài ấy ở huyện Nha Lâm An, có lẽ có thể có chút tác dụng đi. Thành bà tử vừa nghe vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ đi, hiện tại xuất phát. Thành Chính Lễ, nương không vội, trên đường trở về ta đã mời người đi đưa thư, đối phương cũng không dễ thấy như vậy, hiện tại hoàng hôn, nếu chạy trống không giày vò, sáng sớm ngày mai, ta liền xuất phát. Phụ thân cùng tứ đệ bên kia ta cũng thỉnh người đưa chút đồ vào, nương đừng lo lắng. Bà Thành thở phào nhẹ nhõm, ngươi đang tìm ai vậy, ngày hôm nay chúng ta đi nhưng lại không thể vào được. Thành Chính Lễ ngẩn người, nương không biết sao, lúc ta ở huyện thành thấy Lâm phu tử, ngài ấy cũng đang muốn đưa đồ đi vào, ta liền nhờ ngài ấy đưa vào. Lâm phu tử, cả nhà đều sửng sốt, trên mặt bà tử Thành chậm rãi xuất hiện vẻ áy náy, muốn nói cái gì lại không nói. Thành Chính Lễ cũng không biết chuyện xảy ra trong nhà hôm qua, còn nói. Ta nghe Lâm Thúc nói đệ muội hôm nay còn đi cầu tiểu thư huyện lệnh ra, có lẽ cũng có thể có chút môn đạo. Nghe đến đây, Thành bà tử đã áy náy không ngẩng đầu lên được, mà Triệu thị cùng Ngũ thị cũng lui ở một bên không nói lời nào. Thành Chính Lễ thấy thê tử của mình lặng lẽ nháy mắt với hắn ta, tựa hồ hiểu được cái gì, bỗng nhiên sừng sốt, sau đó liền không nhắc tới chuyện này nữa. Tóm lại, Thành gia bên này tạm thời cũng không có cách nào tốt, chỉ có thể là chờ. Buổi chiều Lâm Sảo Nhi khóc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Sau đó, cuối cùng nàng cũng mơ. Từ sau khi chuyện kia phát sinh, nàng hẳn là có một khoảng thời gian không nằm mơ nữa. Trong lòng nàng kỳ thật vẫn còn tồn tại một chút nghi ngờ. Vì sao trước kia có thể mơ thấy trước, lần này lại một chút cảnh cáo cũng không có. Lâm Sảo Nhi ngồi trong bóng đêm thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ hẳn là lúc mới tới mão, phía chân trời chỉ có một chút trắng loáng thoáng. Lâm Sảo Nhi chậm lại hồi lâu, lập tức xoay người tìm được giấy bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cẩn thận trải chuốt nội dung trong mộng, cũng từng câu từng chữ viết xuống, thần sắc nàng nghiêm túc, giống như là bắt được thứ gì đó khó lường. Nhớ lại lời tiểu thư Lưu gia nói, Lâm Sảo Nhi đại khái hiểu. Trong giấc mơ đó, Chi huyện đại nhân, huyện lệnh đại nhân, Ngụy gia, bạc, sổ con, cách chương,